Chương 148, phá vỡ khốn thu trận. 14-1, 20, 49 số lựa NG4, 3 tháng 3 năm 10 Giang Thiên mới vừa bắt đầu xuất động, mẹ tờ rủ mì liền theo sau. Nàng biết Giang Thiên là nhóm người này trong nhất cường đại nhất, hiện tại cũng chỉ có nàng có thể khiên chế trụ Giang Thiên. Đáng tiếc, như vậy nàng, đánh giá thấp cổ nạn cùng thực lực của Giang Vũ. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, a mẹ tờ rủ mì tự mình thân là nữ tử, nhưng cũng không quá tán thành nữ nhân nhịn thực lực, cảnh này khiến nàng thật to đánh giá thấp thực lực của cô nạn. Cô nạn nhưng là cùng mẹ tờ rủ mì ngang hàng cấp bờ ơ cờ tôn nở ta y, hơn nữa Giang Vũ bản lĩnh cũng không kém, đang ở mẹ tờ rủ mì cùng Giang Thiên ngươi tới ta đi lẫn nhau chào hỏi đối phương thời điểm. Khốn thú trong trận hơn 10 vụ ẩn ám bộ cùng vụ nhẫn đã bị cô nạn giấy độn giải quyết. Nói cách khác, gắt gao một hồi thời gian, toàn bộ khốn thú trong trận chỉ còn sót 4 người. Ha ha, mẹ tờ rủ mì, ngươi thật giống như đánh giá quá cao chính ngươi, nhìn, hiện tại bên trong chỉ còn lại một mình ngươi, hiện tại ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ngươi còn có cái gì sức mạnh giết chết chúng ta. Giang Thiên cười nhìn quyến rũ phong tình mẹ tờ rủ mì, trong giọng nói tràn đầy trâm trọng. Mẹ tờ rủ mì không trả lời Giang Thiên lời nói, chỉ là cầm của nàng một đôi thủy hồng hồng siêu cám dỗ xạ lệ nhìn cô nạn. Nàng thật không ngờ cái này thoạt nhìn mỹ lệ đẹp lạnh lùng nữ tử dĩ nhiên là một vị cao thủ. Hơn nữa nhìn nàng nói chuyện với Giang Thiên thần thái, dường như quan hệ đặc biệt thân mật dáng vẻ. Hừ, thật không ngờ cái kia tiểu nam nhân như thế phong tình, khắp nơi đều lưu lại liêu tình khoản nợ. Kỳ thực nói như thế nào đây, mẹ tờ rủ mì xem thấy bên mình vụ ẩn ám bộ đều diệt vong, nội tâm cũng không phải là quá tức giận, bởi vì tuy là nàng đã là đệ ngũ thủy ảnh, nhưng là nàng còn không có nắm giữ vụ ẩn thôn toàn bộ lực lượng, ám bộ sẽ không ở mẹ tờ rủ mì thống linh dưới. Các nàng chiếu gia chủ nếu như ở vụ nhận trong tương đối có sức ảnh hưởng, mà ám bộ thì tại cùng chiếu gia mặc dù không còn như bất cộng đái thiên, nhưng quan hệ cũng không hòa hợp mặt khác một cái đại gia tộc trên tay. Người cũng không có vĩ đại như vậy, trước kia là có quốc mới có gia, bây giờ là có gia mới có quốc, cho dù thân là thủy ảnh, mẹ tờ rủ mì đầu tiên cũng phải vì gia tộc của chính mình mưu đắc lợi ích. Ám bộ tử vong đối với mẹ tờ rủ mì mà nói liền không coi vào đâu, thế nhưng mẹ tờ rủ mì cũng sẽ không biểu hiện quá không để bụng, tương đối bọn họ còn là thủ hộ thôn lực lượng, dù sao mình vẫn là thủy ảnh, dù sao phía ngoài nỉ dạ mặc dù nhưng đã phân tán ra đoàn người. Nhưng là vẫn có vô số người đang bí mật chú ý chỗ này. Xem ra là ta đánh giá thấp thực lực của các ngươi, thế nhưng kế tiếp thì sẽ không, tức sử dụng 3 người các ngươi người liên thủ, ta cũng sẽ bắt các ngươi, vì chết đi ám bộ báo thủ. Mẹ tờ rủ mỉ mỉ môi khẽ nhếch, hộc ra một đoàn đoàn vũ khí, chỉ chốc lát sau, cả vùng không gian đều bị loại này vũ khí tràn ngập. Như thế nào, ta phun ra hương khí như thế nào? Giang Thiên khẽ nâng lên tay, cảm thụ một cái. Quả thật không tệ, đáng tiếc, ta không cảm giác, có chút đáng tiếc. Nằm dưới đất mười mấy bộ thi thể, ở sương mù tràn ngập dưới bắt đầu chậm rãi rửa nát, hết thể bại lộ ở trong không khí đồ vật đều bắt đầu chậm rãi hư thối. Giang Vũ cùng cổ nạn cũng cảm giác được chính mình da thịt mặt ngoài nhàn nhạt phỏng, vội vàng dùng trả cờ dạ để ngăn cản, nhưng là các nàng khiếp sợ phát hiện, chính mình thả ra trả cờ dạ, thật nhanh tiêu hao, thật giống như bị vật gì vậy hấp thu một dạng. Duy nhất không có cảm giác được, ngoại trừ thi thuật giả cũng chỉ còn lại có ngũ giác khốn. Thú trận bức tường ánh sáng. Cái này phát hiểm một điểm, làm cho Giang Thiên càng thêm đối với cái này trận pháp vài phần kính trọng. Không ngừng mà sử dụng không khí lưu động, ngăn trở loại này có chứa hủ trước hiệu quả vũ khí. Loại này sự tình mặc dù đối với Giang Thiên có chút trả cờ giả tiêu hao, thế nhưng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Cô nạn cùng Giang Vũ từ lúc Giang Thiên ý bảo sau đó đi tới bên người của hắn, vừa mới cái loại này phỏng cảm giác theo ly Giang ngày khoảng cách càng ngắn, từ từ tiêu thất tới tìm không thấy. Tiến công, Giang Thiên ở chính giữa, cô nạn công bên trái, Giang Vũ công bên phải. Phong độn đại đột phá hỏa độn hỏa long viêm đạn đầu tiên là Giang Thiên cùng Giang Vũ hợp tác, tổ hợp nhẫn thuật, hung hung hỏa hoạn vô tình chạy về phía mẹ tờ Jumi, nuốt nàng phệ tiến vào. Thế nhưng hiệu quả tốt giống như không được, chỉ chốc lát sau, mẹ tờ rủ mì liền từ bên trong bay ra, dĩ nhiên không có có sự tình, không biết nàng len lén sử dụng cái gì nhận thuật tách ra. Giấy độn giấy lao thuật vô số trang giấy từ cổ nạn trên người thoát ra, phi bắn về phía mẹ tờ rủ mì. Mẹ tờ rủ mì thấy chỉ là trang giấy, cũng không lo lắng. Hỏa độn hỏa phượng tiên tri thuật một bó bó buộc hỏa diễm không ngừng mà từ mẹ tờ du mì trong miệng phun ra, cắn nuốt hết bay về phía của nàng trang giấy. Đang ở mẹ tờ du mì cho rằng đã giải quyết rồi thời điểm, trang giấy lại từ hỏa chùm trong đống xuyên ra ngoài, đánh út về phía né tránh không kịp mẹ tờ du mì. Mẹ tờ du mì trong nháy mắt bị vô số trang giấy bao vây, thành một cái chân chân thực thực sắc ướp. Cô nạn nhãn thần đông lại một cái, nhẹ nhàng mà nói tiếng bạo nổ. Vâng, bọc lại mẹ tờ du mì trang giấy tất cả đều bạo nổ nổ, cả cái khu vực đều bị này cổ bạo tạc lực ảnh hưởng, khí lãng tịch quyển cả khu vực, cô nạn cùng Giang Vũ đều ở đây nhi, Giang Thiên có thể không dám mạo hiểm, không độn thiên khiến cho khiên một cái vĩ đại trong suốt bao vây hết thư cờ cái khiên trực tiếp đem Giang Thiên ba người phòng ở trong mặt. Khí lãng đem thiên sứ chi khiên oanh phát ra một hồi lại một trận tiếng vang, khoảng cách gần như vậy bạo tạc, mẹ tờ du mì sẽ không chết đi. Giang Thiên trên mặt đều lộ ra lo lắng thần sắc, phía dưới thời khắc chú ý bên này tình huống vụ nhẫn thần tình thì càng thêm không xong. Dung độn tan long thuật một câu khẽ đều, rất nhiều người nhắc tới giọng trái tim lại trở về ngực, mẹ tờ dù mì không có việc gì. Một cái to lớn hỏa long vọt tới, loại này long không như bình thường hỏa long, khí thế của nó càng cường đại hơn, theo nó di động, không khí chung quanh đều phát ra suy suy thanh âm. Hỏa Long đụng phải Giang Thiên đã sớm chuẩn bị xong thiên sứ chi khiên, cả phiến khổng lồ đại thuẫn lần đầu tiên run rẩy. Giang Thiên kinh người cảm ứng được, chính mình từ không khí ngưng tụ cái khiên, ở Hỏa Long đi tới dưới, bị từng điểm tiêu hao hết. Cho tới bây giờ, căn bản cũng không có biện pháp rút lui mở thiên sứ chi khiên, sau đó ở rút lui khỏi, Giang Thiên không thể làm gì khác hơn là điên cuồng lưu động bắt đầu trong cơ thể mình trả cơ ra. Không ngừng mà ngưng thật ra mới không khí tiến vào thiên sứ chi khiên bên trong, thời gian đang ở Giang Thiên cùng hỏa long đối kháng trong từ từ tiêu thất, Giang Thiên ở trả giá một ít sau đó, bắt lại chàng thắng lợi này. Thiên sứ chi khiên từ từ tiêu thất, Giang Thiên lập tức liền xông ra ngoài, hiện tại nhất định phải chế phục ở mẹ tờ Zumi, đang ở Giang Thiên liền xông ra ngoài thời điểm, vô số hỏa cầu có bốn phương tám hướng bắn về phía Giang Thiên căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Hơn nữa, cái này một loại hỏa cầu cũng là từ mẹ tờ du mì dung độn làm ra, uy lực có thể tưởng tượng được, Giang Thiên lập tức hổ lão hóa, tránh được cái này một lớp tiến công. Giang Thiên cảm giác được chính mình có chút khinh thường, cái này mới đưa đến sau lại không được chịu đến mẹ tờ du mì công kích, phi lôi thần chi thuật, Giang Thiên tại không gian không được toát ra, dạ sẹn gẳng không phải từ Giang Thiên phong ra. Mẹ tờ du mì không ngừng mà né tránh, đáng tiếc. Giang Thiên tốc độ quá nhanh, mẹ tờ rủ mì căn bản cũng không có thể hoàn toàn tách ra, bị Giang Thiên một kích nặng nề, té bay ra ngoài. Hiện tại cũng không phải là giết mẹ tờ rủ mì thời điểm, tình huống đã rõ rõ, ly khai là được Giang Thiên phải cân nhắc then chốt. Lại một cái phi lôi thần chi thuật, Giang Thiên đi tới khốn thú trận bên ngoài, ba cái chừng bằng banh bóng rổ uy pha hó không khi xuất hiện tại Giang Thiên trên tay, Giang Thiên hung hăng bỏ nó hướng về phía khốn thú trận. Khốn thú trận, đối với bên trong phòng ngự là siêu cường, ở bên ngoài, phòng ngự sẽ không có trâu như vậy, ở Giang Thiên cái này một cái manh kích dưới, ầm ầm sụp đổ. Khốn thú trận tan vỡ, bên trong cổ nạn cùng Giang Vũ lập tức nhảy ra ngoài, đi tới Giang Thiên bên người. Giang Thiên, chúng ta bây giờ nên làm gì cô nạn hỏi. Giang Thiên nhìn một chút, bởi khốn thú trận tan vỡ cùng mẹ tờ dù mì ngã xuống đất, lập tức hành động vụ ẩn, lại nhìn một chút. Khỏe miệng mang theo thiên huyết, chậm rãi đứng lên, nhãn thần chết chết nhìn chòng chọc cùng với chính mình mẹ tờ du mì, Giang Thiên tâm không có thể tàn nhẫn xuống tới, đi thôi, ngược lại chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Giang Vũ cùng cổ nán đều phát hiện Giang Thiên nội tâm không bình tĩnh, cũng không nói lời nào, nhàn nhạt gật đầu. Giang Thiên nhẹ nhàng mà ôm Giang Vũ cùng cổ nán, từ từ biến mất ở hốt hoảng vụ ẩn thôn.